Toàn cầu cao võ, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tập thể thao bên chữ số trên thanh biểu hiện không ngừng nhảy lên theo tiếng thở dốc của Phương Bình vang lên, chữ số chậm rãi dừng lại. 113 tạp, vẻ mặt của Ngô Chí Hảo không dám tin tưởng. Phải, loại máy kiểm tra khí huyết nhỏ trong nhà khác biệt cực kỳ không sai. Nhưng khác biệt trên dưới 5 tạp mà thôi. Nói cách khác, giá trị khí huyết của Phương Bình thấp nhất là 108 tạp, cao nhất lại là 118 tạp, sao có thể? Sao có thể? Ngô Chí Hảo thật không có ý khinh bỉ Phương Bình, nhưng cái này không khoa học mà. Muốn nói Dương Kiến, lần đầu tiên kiểm tra khí huyết cao như vậy, hắn nhận thức. Người ta cao lớn thô kịch, vừa nhìn liền thân thể phát triển, khí huyết cao hơn so với người bình thường. Nhưng cho dù là Dương Kiến, vậy cũng là thành lập ở điều kiện gia đình không sai, mỗi bữa ăn ngon. Tính là như vậy, Dương Kiến lần đầu tiên cũng không cao như thế. Phương Bình, vốn theo Ngô Chí Hảo xem ra, Phương Bình có lòng tin báo danh, dù cho cao hơn chút so với người bình thường, vậy hắn có thể tiếp thu, ví dụ như 102 tạp, 103 tạp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Số liệu là 113 tạp, thấp nhất cũng có 108 tạp, trong nháy mắt đạt được tiêu chuẩn của Trương Nam, Trương Hạo những người này. Trong 8 người báo danh cùng lớp, thấp nhất mới 106 tạp, nói cách khác Phương Bình hiện tại lại có thể không phải người lót sán. Ngô Chí Hảo đờ ra, Phương Bình còn đang nỗ lực đạp. Đợi một hồi, Phương Bình nhịn không được thở dốc, có thể chứ, Ngô Chí Hảo thanh tỉnh lại, có chút đờ đẫn nói. Có thể, vừa định nói có thể, Ngô Chí Hảo bỗng nhiên nói. Vừa khả năng tiếp xúc không phải quá tốt, cậu lại thử một lần. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng cảm thấy người này nói không quá bình thường, bất quá nhận nhân tình của người khác, lại thử một lần thì thử một lần đi. Nói trở về, cái kiểm tra này cũng là một việc khổ cực, thật đúng là đủ phiền phức. Chờ Ngô Chí Hảo giúp đỡ hắn dán vào một lần xúc cảm khí một lần nữa, Phương Bình lần thứ hai nỗ lực lăn qua lăn lại, cả người cũng mệt mỏi. Đừng xem chỉ là như thế, lượng vận động cũng không thấp. 3 phút sau, chữ số lần thứ hai dừng ở 108 tạp. Ngô Chí Hảo tính toán một chút, phạm vi lần này là 103. 113 tạp kết hợp lần trước, phạm vi khí huyết của Phương Bình là khoảng 108. 113 tạp, giá trị cao nhất không cao bằng hắn đã 115 tạp. Nhưng ngay cả thấp nhất vậy cũng rất giỏi. Hơi trầm ngâm chốc lát, Ngô Chí Hảo lại nói, hình như là không quá chuẩn, nếu không thử lại một lần. Phương Bình lúc này nào còn không biết người này muốn cái gì, đầu đầy mồ hôi nói. Quên đi, hiện tại mệt quá, căn bản không ở trạng thái, thử cũng thử không chính xác. Lời này thật ra là không vấn đề, dưới tình huống thân thể mệt mỏi, lại tiếp tục thử chỉ càng ngày càng thấp. Nhưng số liệu hơn 108 tạp vẫn khiến Ngô Chí Hảo có chút khó có thể dẹp loạn. Trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác đố kỵ, Ngô Chí Hảo không nhịn được hỏi. Cậu bình thường ăn thuốc bổ khí huyết sao? Hay là ăn dược phẩm bổ khí huyết? Thuốc bổ cũng chia hai loại, một loại thực phẩm bổ sung, một loại thuốc bổ. Thực phẩm bổ sung thấy hiệu quả chậm, chu kỳ dài, bất quá tốn hao ít, tổng hợp lại tiết kiệm tiền nhiều hơn so với thuốc bổ. Thuốc bổ, hiệu quả mặc dù nhanh, nhưng thứ nhất giới xa xỉ, thứ hai lại là tốt quá hóa dở, có đôi khi dược hiệu đều lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Bình nhìn dáng dấp rất sợ mình nói thiên phú dị bẩm của hắn, có chút đồng tình an ủi nói. Nhà của tôi mỗi ngày cho tôi ăn rất nhiều dược liệu đại bổ, táng ra bại sản mua cho tôi ăn, cả nhà liền trông cậy vào tôi thi khoa võ lấy lại. Lời này nghe như thế nào cũng giả. Ngô Chí Hảo tuy rằng cảm thấy có chút không có khả năng, có thể tưởng tượng sắp tới kiểm tra sức khỏe, Phương Bình dù sao không cao bằng hắn, cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Đem đố kỵ trong lòng đè xuống, cười khổ nói. Được rồi, tôi còn tưởng rằng cậu tối đa cũng khoảng 105 tạp, hiện tại xem ra là tôi đã đoán sai. Giá trị khí huyết của cậu khoảng 108, 113 tạp, máy kiểm tra khí huyết gia dụng dù sao không phải quá chuẩn, kiểm tra nhiều lần có thể chính xác hơn một ít, nhưng trạng thái không ở đỉnh phong, cũng không đáng tin cậy. Nếu như cậu thật muốn biết số liệu cụ thể, có thể đi bệnh viện nhân dân đệ nhất kiểm tra một chút. Phương Bình cười ha hả nói, nhìn rồi nói sau, lần này cảm ơn, đừng khách khí, Ngô Chí Hảo suy nghĩ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Nếu như cậu thật sự hơn 110 tạp trở về có thể nói cho ba mẹ cậu chuẩn bị một chút dược phẩm thuốc bổ. Cậu vừa ghi danh, có vài thứ không quá lý giải. Dưới tình hình chung, chúng ta trước khi kiểm tra sức khỏe đều sẽ chuẩn bị một ít dược phẩm tiến bổ. Điều kiện trong nhà không tốt lắm, ít nhất cũng sẽ chuẩn bị một viên bổ huyết hoàn. Hơi tốt hơn chút, vậy chuẩn bị bổ khí hoàn, bổ huyết hoàn, bổ khí hoàn. Phương Bình không khỏi nghĩ tới quảng cáo trước đó thấy tại trường học, vội vàng nói. Tôi thật không quá chú ý những cái này, trước đây cũng không nghĩ thi khoa võ. Những dược phẩm này bao nhiêu tiền? Bổ huyết hoàn 5.000 đồng, bổ khí hoàn thì đắt hơn một chút, khoảng 1 vạn. Vậy huyết khí hoàn thì sao? Phương Bình lại hỏi một câu, đây là thứ trên quảng cáo ở trường học nói. Nhìn cậu làm sao đi mua, kỳ thật giá cả của mấy thứ này cũng không cùng một dạng, tiệm thuốc chính quy cần 3 vạn một viên, bất quá có tiệm thuốc không có giấy phép cho phép kinh doanh loại dược phẩm này, 2 vạn không chừng là có thể mua được. Bất quá khó tìm, có đôi khi cậu tìm được rồi cũng không nhất định bán cho nói chuyện ngươi. Ngô Chí Hào nói đại khái vài câu, thấy Phương Bình trầm tư, lại nói. Tiêu chuẩn chiêu sinh thấp nhất của Đại học Võ thuật Nam Giang năm ngoái là 112 tạp, kỳ thật là tương đối mà nói, thành tích ưu tú tại các hạng mục khảo hạch khác. Có vài người thành tích khoa văn tốt, thi chuyên ngành cũng thi không sai, chính là khí huyết kém một chút cho nên 112 tạp có thể đi vào. Còn nếu là các thành tích khác không tốt, khó khăn lắm mới đạt chuẩn, vậy yêu cầu khí huyết liền tương đối cao. Đại học Võ thuật Nam Giang bên này tôi một mực quan tâm, cũng hỏi qua một vài học trưởng, năm ngoái đại bộ phận học sinh kỳ thật đều khoảng 115 tạp. Năm nay khả năng muốn cao hơn một chút, bằng không tôi cũng sẽ không lo lắng thi không đậu. Còn cậu thì, Ngô Chí Hào lần thứ hai dừng chốc lát, không quá xác định nói. Khí huyết hiện tại của cậu bao nhiêu ta cũng không nói chính xác, tôi khuyên cậu vẫn là đi bệnh viện kiểm tra, nếu như hơn 110 tạp, vậy cậu liền mua khí huyết đan thử xem. Khí huyết đan, Ngô Chí Hào gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái này đều là sản phẩm thuốc bổ do tiệm thuốc chính quy, nghe nói còn có tốt hơn, bất quá không liên quan đến chúng ta, phải không võ giả, ăn vào cũng là lãng phí tiền. Khí huyết đan chính là loại tốt nhất, vận khí tốt, dược hiệu sói mòn không nhiều lắm, lúc kiểm tra sức khỏe bạo phát thêm 3-4 tạp đều có khả năng. Bất quá khí huyết đan có chút đắt, 10 vạn đồng. Phương Bình trong nháy mắt bỏ đi ý niệm trong đầu. Nói giỡn à, có 10 vạn đồng, hắn đều có thể đổi một điểm giá trị khí huyết, tuy rằng không biết hậu kỳ có phải cũng là đổi với cái giá trị tài phú này hay không. Cũng mặc kệ nói như thế nào, có 10 vạn đồng, hắn có khả năng nhiều chuyện lắm, mới không mua cái đồ chơi này. Khí huyết đan là tốt nhất, hiệu quả cũng rõ ràng, vậy cái khác càng không cần phải nói. Vốn Phương Bình còn có chút hứng thú đối với những cái dược phẩm này, hiện tại lại là triệt để không có suy nghĩ. Hắn mới có một khí huyết mà thôi, hiện tại đại khái là 110 tạp, nếu như thành 1-2, có phải có 120 tạp hay không? Hiệu quả của 1 vạn đồng, liền so được với thuốc bổ hơn 10 vạn đồng của bọn họ, lúc này Phương Bình mới biết được bản thân mình kiếm lớn. Hơn nữa những tiền này còn không biến mất, kiểm tra trắc nghiệm kết thúc Phương Bình cũng không ở lại lâu, cùng Ngô Chí Hào hao đi xuống lầu. Ngô mẫu rất là nhiệt tình, giữ lại Phương Bình ăn cơm chiều. Phương Bình tự nhiên sẽ không lưu lại ăn, khách sáo vài câu, cõng túi sách liền ra cửa. Hắn vừa đi, Ngô mẫu liền hiếu kỳ nói. Trước đây không thấy qua bạn học của con, bạn mới. Ngô Chí Hào lắc đầu, giải thích nói. Bạn học trong lớp ghi danh khoa võ chưa làm qua kiểm tra khí huyết, đến chỗ con kiểm tra một chút. Vừa nghe lời này, Ngô mẫu liền biết gia cảnh của Phương Bình không tốt lắm. Bằng không, đều báo danh thi khoa võ, sao có thể chưa làm qua kiểm tra. Vô thức nói một câu. Tiểu tử đó thế nào, cao không? Ngô Chí Hào nhức đầu, phiền muộn nói. Rất cao, ít nhất cũng có hơn 108 tạp. Mẹ nói xem con ăn ngon uống tốt, lần đầu tiên hình như cũng là 103 tạp, có phải mẹ khi còn bé ngược đãi con hay không? Ngô mẫu liếc mắt chừng nhi tử, ngược đãi cay rắm, vì hỗn tiểu tử này thi khoa võ trong nhà đều sắp đói. Hai vợ chồng phấn đấu nhiều năm như vậy, hiện tại cũng chỉ còn căn nhà như thế. Tiểu khu vườn cảnh hồ, lầu 6 phòng 101. Phương Bình ngày hôm nay trở về có chút muộn, lúc về nhà, cả nhà đều có mặt. Không đợi ba mẹ hỏi, Phương Bình liền vui vẻ ra mặt nói. Ba, ngày hôm nay nộp phí báo danh khoa võ, chủ nhiệm lớp còn tặng cho con một bộ tư liệu thi khoa võ. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi tan học con đi nhà bạn học làm kiểm tra khí huyết một chút. Kiểm tra khí huyết, việc này Phương Danh Vinh tuy rằng không quá quan tâm, nhưng cũng có nghe thấy, kỳ quái nói. Trong nhà cũng có thể làm. Loại nhỏ, không phải quá chuẩn. Phương Bình giải thích một câu, sau đó lập tức cười nói. Ba biết khí huyết của con bao nhiêu không? Lý giải của Phương Danh Vinh tại phương diện này không nhiều lắm, thật ra là Phương Viên biết một ít, nghe vậy cười hì hì nói. 95 tạp, anh chạy trên đường đều thở dốc, thân thể khẳng định không tốt, ca ca của một người bạn học em đi kiểm tra qua, 104 tạp, nghe nói đều có thể thi khoa võ. Phương Bình hèn mọn nói. 104 tạp cũng muốn thi khoa võ, thật sự nghĩ khoa võ không đáng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cho rằng tự ngạo, biết mất mặt hay không? anh trai của em, tùy tiện kiểm tra, đã hơn 110 tạp, nói không chừng còn hơi ít. Phương Viên chớp chớp con mắt, sau đó liền, hừ, một tiếng, quay đầu nói với ba. Ba, Phương Bình lại khoác lác, bạn học của con nói, thi khoa võ cũng chỉ 110 tạp. Đó là ngày xưa thấp tiêu chuẩn nhất của Đại học Võ thuật Nam Giang năm ngoái là 112 tạp, phổ biến tại 115 tạp. Năm nay khả năng còn muốn cao hơn một chút, bất quá anh trai của em thiên phú dị bẩm, còn đang phát triển thân thể, khí huyết cũng sẽ tăng lên. Chờ lúc kiểm tra sức khỏe, anh khẳng định có thể đạt tiêu chuẩn, năm nay thi khoa võ, nắm chắc. Phương Bình nói như vậy cũng là vì ba mẹ an tâm, tốt xấu gì cũng một vạn đồng, không có chút thành tích cũng không có mặt mũi ăn nói. Nhưng nghe hắn vừa nói như thế, Phương Danh Vinh và Lý Ngọc Anh đều ngây ngẩn cả người. Con trai cách khoa võ gần như thế. Hai vợ chồng có chút không dám tin tưởng, lại có chút hoài nghi con trai có phải khoác lác hay không. Nhưng vẻ mặt của Phương Bình đầy chắc chắn, cuối cùng thậm chí lại véo khuôn mặt tròn tròn của Phương Viên cam đoan nói. Thật sự là 110 tạp, nếu như không phải con liền thể sau đó không véo mặt của Phương Viên nữa. Mẹ, Phương Viên vẻ mặt ủy khuất, anh lập lời thề, vì sao lấy em ra mà thề. Cách chương.